Yun Chê Trung Văn, Nghịch Lân Đam Mỹ, chương 37, góc chuyện audio.com, nên trả lời như thế nào, nên nói ra sao đây? Chê Trung cùng Jun Su nhìn nhau, Yun Ho nhìn Jun Su, Yu Chun lại nhìn Chê Trung, bốn người ai cũng đang suy tư nên mở miệng như thế nào. Chê Trung không rõ cậu vì sao lại hỏi điều này, nhưng cậu biết rõ, cậu nhất định muốn biết rõ ràng quan hệ của Jun Su cùng Yun Ho, không vì lý do gì cả, mà Yu Chun nhận ra đây là việc gã không muốn đối mặt nhất, muốn ngăn cản, rồi lại không muốn để Chê Trung tức giận. Chỉ có Yun Ho, hoàn toàn trao quyền nói chuyện cho Jun Su, để Jun Su lựa chọn điều cậu muốn nói. Vì sao lại hỏi như vậy? Cậu nên biết tôi hiện tại đang hẹn hò với Yu Chun. Mặc kệ có tình yêu hay không, đây vẫn là sự thật. Nếu bảo cậu không tin tôi cùng Yun Ho là bạn bè tôi có thể hiểu được, nhưng Kim Chê Trung, cậu vì sao lại quan tâm quan hệ của tôi cùng Yun Ho? Nếu không quan tâm, sao phải hỏi điều này? Nheo mắt lại, dường như đang phân tích điều mà Jun Su muốn dụ dỗ cậu nói ra. Chê Trung nhếch môi, trừng mắt nhìn cậu ta. Cậu đang nói với tôi là cậu sẽ không nói ra đúng không? Mỉm cười lắc đầu, Jun Su đến gần Yun Ho, khiến cho mắt Chê Trung nhìn thẳng vào Yun Ho, ánh mắt kia, lại khiến Chê Trung vô ý thức cắn chặt răng, thiếu chút nữa muốn quay mặt đi. Coi như là một cuộc trao đổi đi, cậu nói cho tôi biết lý do muốn hỏi, tôi liền nói cho cậu biết quan hệ của tôi. Thấy ý cười trong mắt Yun Ho, Jun Su cười càng sâu. Một đổi một công bằng không? Tôi không hề biết rằng cậu cũng nói chuyện công bằng đấy. Vươn tay, nắm chặt góc áo Jun Su, Chê Trung cố nhịn đau, kéo Jun Su lại chỗ mình. Chê Trung, Yu Chun quát lên muốn Chê Trung ngừng lại, lại bị ánh mắt của cậu chặn họng. Jun Su bước chân bất ổn ngã vào trước giường của Chê Trung, vội dùng tay chống đỡ thân thể, ngẩng đầu, vừa vặn đón ánh mắt của Chê Trung. Cậu nói, tôi cùng Dung Yun Ho rất giống nhau, vậy cậu phải biết, thứ tôi muốn, nhất định sẽ nghĩ cách đoạt bằng được. Tôi biết rõ, cho nên, nói cho tôi biết nguyên nhân đi, vì sao cậu lại quan tâm quan hệ của tôi cùng Yun Ho? Là giúp mình hay giúp Yun Ho? Kỳ thật ngay cả Jun Su cũng không biết. Nhưng, cậu muốn nghe lời từ tận đáy lòng của Chê Trung, Yun Ho cùng Yu Chun cũng vậy. Đưa mắt nhìn khuôn mặt tươi cười đáng yêu của Jun Su, Chê Trung nắm chặt cổ áo cậu, Jun Su chạm tay vào nắm đấm của Chê Trung, ánh mắt chạy trốn, hai người đều đang kiên trì chờ đợi câu trả lời. Jun Su, em đừng ồn ào nữa, trên người Chê Trung còn vết thương. Không cách nào ngăn cản Chê Trung, Yu Chun chỉ có thể cầu tình Jun Su. Nở nụ cười với Yu Chun, Jun Su đương nhiên hiểu rõ Yu Chun ngoại trừ muốn bảo hộ Chê Trung ra, còn muốn trốn tránh điều gì đó. Nhưng Jun Su không cúi đầu, ngược lại như bức bách lại gần Chê Trung. Một câu, nói cho tôi biết, đối với cậu mà nói, Yun Ho là cái gì, rất đơn giản phải không? Cậu đang giúp tên Dung Yun Ho kia sao? Chê Trung không thể không nhìn thấy trong mắt Yun Ho đầy ý cười cùng với tò mò. Quá mức rõ ràng rồi, cậu không bị mù, tôi không thể hiếu kỳ sao? Nở nụ cười vô hại, Jun Su rũ mắt, dù sao, không có ai lại không vì lý do gì mà lấy mạng mình ra để cứu một người khác. Yun Ho không hỏi vậy, Jun Su thay hắn hỏi, sự ăn ý này ở đâu ra? Bọn họ như vậy, thật sự không có quan hệ gì. Kim Jun Su, đến tốt cùng là gặp Dung Yun Ho như thế nào? Chậm rãi buông lỏng tay Jun Su, Chê Trung nở nụ cười, nhìn Yun Ho tràn đầy phức tạp. Xem ra cậu so với Dung Yun Ho còn khó ứng phó hơn, nếu như tôi nói với cậu tôi vì Yu Chun mới làm như vậy, cậu tin sao? Người cậu hỏi là ai, ngay cả Chê Trung cũng thấy hồ đồ rồi. Góc chuyện audio.com, tôi rất muốn tin tưởng, nhưng mà ngay cả chính cậu cũng không tin, tôi nói tin thì chẳng phải là đang nói dối sao? Chúng tôi đi đây, cậu nghỉ ngơi thật tốt đi. Vỗ vỗ cổ áo bị nắm chặt, Jun Su kéo Yu Chun đang định kiểm tra Chê Trung, đi ra ngoài. Muốn bỏ tay Jun Su ra, nhưng dưới ánh mắt của Jun Su, Yu Chun bỏ ý định, chỉ có thể đuổi theo bước chân của cậu. Cười yếu ớt, Yun Ho giúp Chê Trung rót một cốc nước, lúc đưa cho cậu, ánh mắt Chê Trung nhìn Yun Ho, khiến cho nụ cười cuối cùng của hắn biến mất. Tôi là vì Dung Yun Ho mới làm chuyện ngu xuẩn kia, tôi đích thật không muốn Dung Yun Ho gặp chuyện không may, cho nên cậu đang muốn ép tôi thừa nhận tôi có cảm giác với Dung Yun Ho sao? Giọng điệu lãnh đạm kiêu ngạo xuyên thấu trong không khí trước lúc Jun Su cùng Yu Chun bước ra ngoài liền bật ra khỏi miệng Chê Trung. Yu Chun kinh ngạc nắm chặt tay Jun Su, đau nhức này, lại khiến cho Jun Su quay đầu lại bật cười. Cậu muốn nghĩ như vậy tôi cũng không có cách nào, nhưng để cho thấy tôi giữ lời hứa tôi sẽ nói cho cậu biết hết thảy về tôi cùng Yun Ho, lúc cậu đã xuất viện còn hiện tại. Liếc mắt nhìn Yun Ho đang cười, trong mắt Jun Su đột nhiên có cô đơn không thể che giấu. Tôi cùng Yun Ho chỉ là bạn bè, dù cậu nhìn thấy gì, đều không thay đổi được chuyện này, bạn bè sẽ chỉ là bạn bè, sẽ không có gì hơn. Những thứ khác đã sớm trở thành quá khứ, Cho dù nhắc lại cũng không nên ôm bất cứ hy vọng cùng chờ đợi gì, cậu cùng Yoon-ho đều hiểu đạo lý này. Cũng bởi vậy, bọn họ đều động tâm với một người khác. Im lặng thỉnh cầu Yoo-chun rời đi cùng cậu, Jun-soo cảm nhận được Yoo-chun đến tột cùng có bao nhiêu phẫn nộ, nhưng gã không thể bùng nổ ở chỗ này, ít nhất không thể làm thế trước mặt Yoon-ho. Mắt thấy Jun-soo kéo Yoo-chun đi, đóng cửa lại, trong phòng liền im lặng, ánh mắt hai người giao nhau, có chút ngột ngạt, nhưng Yoon-ho lại nở nụ cười. Cậu thích tôi, Yoon-ho hỏi thẳng, tôi không nói như vậy. Quay mặt đi chỗ khác, Chê Chung hất cốc nước Yoon-ho cầm, tùy ý để cốc thủy tinh rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh. Vậy cái cậu gọi là có cảm giác là cái gì? Dẫm nát mảnh thủy tinh vỡ cùng nước trên sàn, Yoon-ho giữ chặt lấy Chê Chung. Tai tôi không có vấn đề gì cả. Vậy thì sao, ai nói có cảm giác thì nhất định là thích tôi không thể chán ghét anh sao? Tránh khỏi tay Yoon-ho, Chê Chung không có chỗ nào trốn chỉ có thể kéo chăn lên phủ kín người. Tôi mệt cút ra ngoài. Cái này chính là trốn tránh sao? Bật cười cách lớp chăn, Yoon-ho lại gần Chê Chung ác liệt hỏi. Cút ra ngoài, thanh âm dầu dĩ truyền ra khỏi chăn, Chê Chung tuyệt không muốn trả lời Yoon-ho. Thật sự cút sao, bằng không thì, đang làm gì vậy? Bao mình trong chăn yên tĩnh bên tai khiến Chê Chung cho rằng Yoon-ho đã bỏ đi, người trong chăn đột nhiên bị kéo ra, trong lúc kinh ngạc môi Yoon-ho đã mãnh liệt hôn cậu. Chê Chung muốn phản kháng, vết thương đang được băng bó lại bị Yoon-ho đè xuống mà đau đớn đến nhíu mày, chỉ có thể để yên cho Yoon-ho hôn, mà ngay cả hạ thân cũng bị lòng bàn tay Yoon-ho nắm giữ. Bật ra tiếng rên rỉ trong lúc hôn, Chê Chung cố ngăn Yoon-ho lại, nhưng ngón tay Yoon-ho lại mang đến khoái cảm cho cậu, khiến cậu dần dần giảm bớt lực phản kháng. Đây cũng là cảm giác, thích không, mút nhẹ khóe mắt vành tai Chê Chung, ngữ khí Yoon-ho tràn đầy hấp dẫn. Buông ra, à hát, Chê Chung muốn ngăn cản Yoon-ho, nhưng vừa dùng lực miệng vết thương chưa lành lại thấy đau, so với việc đấm Yoon-ho một cú, đẩy hắn ra tựa hồ càng thêm khó khăn. Chỉ cần cậu nói cho tôi biết cậu có thích hay không, tôi sẽ nghe lời cậu. Khóc chuyện audio.com, nói hắn quá phận cũng được, nói hắn xấu xa đê tiện cũng được, hắn chỉ muốn nghe Chê Chung tự nói. Hắn không tin bất luận kẻ nào, nhưng lúc này, hắn lại muốn tin tưởng Chê Chung. Không muốn, cảm giác ngón tay Yoon-ho xoa bóp từ gốc đến lối vào phân thân, Chê Chung không ngừng giãy giụa, ngược lại càng khiến đầu ngón tay Yoon-ho tiến gần hơn. Trong lúc ma sát, Chê Chung chỉ cảm thấy toàn thân bốc hỏa, trong mắt Yoon-ho cũng tràn đầy khát vọng muốn cậu. Đã đến giờ thay băng, cậu Kim, thật có lỗi, quấy rầy. Đẩy một xe nhỏ đầy thuốc, y tá đẩy cửa định đi vào, ngay lập tức phát hiện trong phòng đang tiến hành. Chính sự, nói xin lỗi, cả mặt đỏ ửng chạy ra ngoài, ngay cả xe đầy cũng vứt lại phòng. Vậy Chê Chung cùng Yoon-ho thì sao? Ngừng động tác lại, xấu hổ và giận dữ khiến cho Chê Chung ngay lập tức khôi phục lý trí, dùng đầu khối huých Yoon-ho, lại kéo chăn trùm lên người, lần này cậu cuộn tròn người lại, không cho Yoon-ho cơ hội kéo chăn ra. Làm một nửa thì cậu sẽ rất khổ sở đấy, Chê Chung, tôi giúp cậu. Cút ra ngoài, sau ba chữ Chê Chung giống lên từ trong chăn, tiếng cười của Yoon-ho cũng truyền khắp phòng bệnh. Có thứ gì đó, tựa hồ đang nảy mầm. Dung Yoon-ho cùng Jun-soo là bạn bè, vậy bọn họ thì sao? Còn là kẻ thù sao? Hay là, một thứ gì đó? Yoon-ho cười xoa mắt mà Chê Chung đang buồn bực chui trong chăn có thể tinh tường cảm nhận được trong lòng cậu, đã mơ hồ thay đổi. Khách chương.